lần nữa lên đỉnh cao. Chương 10, cậu thích không? Gocchuyenaudio.com. Trong buổi liên hoan đó, hai người đã hàn huyên những gì? Biểu tình trên mặt của Lục Giác như thế nào? Tần Dục đã không còn nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ đến quyển từ điển nặng trình trịch kia. Cuộc thi, ngôi sao ngày mai, Tần Dục từ vòng sơ tuyển một đường đi đến vòng chung kết. Nói ít thì cũng đã tiếp xúc với hơn 100 thí sinh. Mà tên của những thí sinh đó cũng đã bị quên lãng theo năm tháng. Tần Dục có thể nhớ tên của Lục Giác cũng bởi vì từng đọc nhầm tên. Từ nơi sâu xa, điều này tựa như là sự an bài của vận mệnh. Tần Dục sau khi lưu số điện thoại của Lục Giác xong, liền trực tiếp gọi tới. Trong túi của Lục Giác vang lên tiếng hát của Tần Dục. Lục Giác ngơ ngác, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra. Chỉ thấy chiếc điện thoại kia nóng như bàn ủi. Mặt của cậu đỏ dần. Ngay khi cậu lấy điện thoại ra, âm nhạc cùng ánh sáng lóe lên liền biến mất. Cậu ngẩng đầu lên, mắt trừng to, có chút quẫn bách nhìn Tần Dục. Cậu dùng bài hát của tôi để làm nhạc chuông. Tần Dục nhướng mày lên. Kỳ thực tâm đã bay lên đến tận trên trời. Nhưng vẫn làm bộ không để ý nói. Lục Giác lại như đứa nhỏ làm sai chuyện bị bắt gặp. Có chút mất tự nhiên nói. Bài hát mới của anh rất dễ nghe. Kỳ thực Lục Giác đã sớm lưu số điện thoại của Tần Dục. Sau đó mỗi lần Tần Dục ra bài hát mới, liền chọn bài hát mình thích nhất để làm nhạc chuông riêng cho Tần Dục. Bất quá tiếng chuông này vẫn chưa từng vang lên, bởi vì Tần Dục sẽ không bao giờ gọi cho cậu. Việc Lục Giác thích bài hát của mình, khi làm quỷ Tần Dục cũng đã biết. Bất quá hắn không nghĩ tới Lục Giác còn cài nó làm nhạc chuông. Trong lòng giống như được đổ mật, có chút ngọt, có chút chướng, Tần Dục hướng Lục Giác ngoắc ngoắc ngón tay. Lục Giác không rõ vì sao, nhưng do dự một hồi, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi qua. Một tiếng nói khiêu gợi trầm thấp vang lên nhẹ nhàng bên tai. Tâm Lục Giác dường như bị câu lên, như một cơn gió đầu xuân thổi qua. Làm tan lớp băng trên mặt hồ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giống như mặt gương sáng vừa được mở ra. Cậu là thích tiếng hát hay là thích người hát hơn? Mặt của Lục Giác đỏ như chảy ra máu, một đôi mắt màu trà ngốc ngốc, ngây ngẩn cả người. Tần Dục nhìn Lục Giác ngay cả vành tai cũng đỏ lên, như trâu tròn ngọc sáng đặc biệt đáng yêu. Hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ long lanh của Lục Giác. Lục Giác giống như bị điện giật cấp tốc lui về sau. Sắc mặt kinh dị mà cổ quái nhìn Tần Dục, không đợi Tần Dục nói chuyện. Lục Giác liền vội vàng chạy ra ngoài, đứng trong hành lang hô lớn. Bác sĩ, cứu mạng. Tần Dục đen mặt nhìn bác sĩ đang kiểm tra đầu cho mình. Còn Lục Giác thì đang thấp thỏm bất an đứng ở một bên. Trên khuôn mặt đều là lo lắng. Bác sĩ hỏi, đau đầu à, không? Choáng sao, không? Tần Dục mắt trợn trắng đến độ muốn rút gân. Bác sĩ thấy Tần Dục nói chuyện rõ ràng, con ngươi chuyển động bình thường, liền nói với Lục Giác, bệnh nhân không có vấn đề gì. Cậu yên tâm đi, Lục Giác còn có chút hoài nghi. Có thật không? Cậu có phải hy vọng tôi bị hỏng đầu hay không? Tần Dục tức giận nói, tiếng nói trung khí 10 phần. Đem bác sĩ cùng y tá giật nảy mình, đặc biệt là tiểu y tá, cô cũng coi như fan qua đường của Tần Dục, hiện tại trốn ở sau lưng bác sĩ, thận trọng nhìn sắc mặt mù mịt của Tần Dục, phòng trừng cô đã âm thầm từ fan qua đường trở thành anti-fan. Lục Giác chớp mắt mấy cái, tốt rồi, có tinh thần mắng người như vậy, hẳn là không có vấn đề gì, Lục Giác lễ phép nói, cảm ơn bác sĩ. Có vấn đề gì thì gọi tôi. Bác sĩ nói xong liền cất bước rời khỏi phòng bệnh. Ngược lại tiểu y tá trước khi đi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Tần Dục và Lục Giác vài lần. Nghĩ đến cô có lẽ đã chụp cho Tần Dục cái mũ đại bài đùa giỡn bắt nạt nghệ sĩ cùng công ty. Lục Giác chờ bọn họ đi xa, mới nhỏ giọng nói, anh hung dữ như vậy. Nếu để cho bác sĩ y tá truyền ra ngoài làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh thì làm sao bây giờ? Tần Dục tự giễu nói, tôi bây giờ còn sợ cái này sao? Lục Giác ngẩn người, nghĩ đến những vụ bê bối lùm xùm bên ngoài. Tần Dục quả thật không sợ nhiều thêm một cái. Lục Giác khuyên nhủ, cho nên anh càng phải bảo vệ hình tượng của mình trước công chúng. Phải thân thiện hiền lành, tôi phát hiện cậu còn lải nhải hơn cả người đại diện của tôi. Tôi không dám so với Thẩm Ca, Thẩm Diệu Dương là người yêu của Tần Dục, Lục Giác vẫn tự biết rõ. Tần Dục cười lạnh một tiếng, đương nhiên là không so được, một người thì thành tinh, một người thì ngốc ngốc, làm sao có thể so. Bàn về kỹ năng diễn xuất, chỉ sợ bọn họ đều phải bại dưới Thẩm Diệu Dương. Nhưng lời nói của Tần Dục nghe trong tai của Lục Giác không thể nghi ngờ là khiến cho cậu mất mặt. Cậu cắn môi một cái, Tần Dục chú ý tới sắc mặt khó coi của Lục Giác. Lập tức phát hiện lời nói vừa rồi nghe vào tai Lục Giác chỉ sợ mang ý tứ khác. Nhưng bây giờ không phải thời cơ thích hợp, hắn không thể nói sự thật với Lục Giác. Bằng không chỉ sợ hắn còn chưa nói hết, Lục Giác đã chạy ra ngoài kêu bác sĩ. Hơn nữa hiện tại hắn bê bối quấn thân, sẽ lôi Lục Giác xuống nước, chỉ có hại mà không có một chút lợi nào. Cậu không phải nghĩ nhiều, tôi không có ý gì khác, hiện tại quan hệ của hắn và Lục Giác thật sự rất khó xử. Vừa vặn ở mức độ không trên mà cũng không dưới đặc biệt lúng túng. Lục Giác nhàn nhạt gật đầu. Không quản thái độ hắn ác liệt bao nhiêu, Lục Giác đều có thể nhẫn nhục chịu đựng. Vô cùng bao dung, Lục Giác càng như thế này, Tần Dục càng buồn bực, có lúc thật sự hận không thể đem toàn bộ chuyện nói ra. Để Lục Giác có thể thấy rõ tâm tình của hắn bây giờ. Vì không thể nói bởi vì bị phản bội, bởi vì mấy ngày ở chung, mà hắn ngay lập tức nảy sinh tình cảm với Lục Giác. Nhưng hắn quả thật bị Lục Giác làm động tâm, nhưng cuối cùng, Tần Dục vẫn nhịn xuống. Lục Giác và hắn không giống nhau. Hắn ít nhất còn có Tưởng Gia làm hậu thuẫn. Những năm này, thu nhập của hắn cũng đủ cho hắn tiêu dao một trận. Còn bối cảnh cùng cảnh ngộ của Lục Giác là dạng gì? Hắn cũng không biết rõ, cho nên tạm thời không nên khiến Lục Giác bị liên lụy mới thỏa đáng. Tần Dục mỗi lần phiền lòng thì có thói quen nắm tóc. Vì vậy hắn theo bản năng giơ tay lên, ngón tay thon dài thẳng tắp xuyên qua không phải là mái tóc ngắn gọn gàng xóa tung, mà là cứng cứng nham nhám. Tần Dục ngơ ngác, lập tức cầm điện thoại lên soi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tần Dục đen như đáy nồi. Hắn nhìn thấy một quả trứng. Trên màn hình màu đen ẩn hiện một khuôn mặt anh tuấn xuất khí. Sống mũi cao thon, đường môi duyên dáng, rõ ràng là người phương Đông, nhưng đường nét khuôn mặt lại trộn lẫn nét thâm thúy lập thể của người phương Tây. Là một khuôn mặt hoàn mỹ trước ống kính, khuôn mặt từ xưa đến nay đều mang vẻ phóng khoáng, chói mắt, nay bởi vì bị thương, mà lại thêm u buồn động lòng người, khuôn mặt này có thể làm phụ nữ vì hắn mà rít gào, vì hắn mà đau lòng, nhưng chính khuôn mặt này. Bây giờ đỉnh đầu lại bị cao chỉ còn một phần tóc nhỏ. Đồng thời còn bên trái một tầng băng gạc bên phải một tầng băng gạc bọc lại. Lục Giác an ủi, đầu chọc mới là tiêu chuẩn để kiểm tra một suất ca. Tần Dục nhìn kỹ khuôn mặt trong điện thoại, dùng dư quang khóe mắt lặng lẽ đánh giá Lục Giác. Không quan tâm hỏi, cậu thích không? Tôi hỏi cậu thích không? Tần Dục để điện thoại xuống. Nhìn chằm chằm Lục Giác, Tần Dục hỏi thích đến cùng là loại thích nào? Tại sao Tần Dục lại hỏi mình có thích hay không? Lục Giác thật sự có chút đoán không ra tâm tư của Tần Dục. Đáy lòng cậu tất nhiên là thích Tần Dục, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới sẽ quấy rầy tình cảm của Tần Dục và Thẩm Diệu Dương. Cho nên phần thích này, cậu sẽ giấu đi thật sâu, ngoại trừ chính mình, cũng không có ai được biết. Nói thích, Lục Giác rất lo lắng nói xong mình sẽ tiến vào nằm ở phòng bệnh sát vách. Cậu nhớ trước đây có một công tử nhà giàu không có mắt mơ ước Tần Dục. Nghĩ muốn dùng biện pháp cứng rắn. Sau đó người kia bị Tần Dục đánh phải nằm bệnh viện mấy ngày. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Lục Giác đều rất vui vì hoàn hảo Tần Dục không biết tình cảm của mình. Không thích, trực giác nói cho Lục Giác biết. Đáp án này cũng rất nguy hiểm. Trầm mặc hồi lâu, Lục Giác mới hỏi ngược lại. Anh là đang đùa giỡn tôi hay sao? Trên mặt Lục Giác bày ra biểu tình kinh ngạc nghi hoặc. thậm chí dường như mang theo cảm giác mất mát cùng đau khổ khi bị cha Nam đùa giỡn làm cho Tần Dục có chút giờ khóc giờ cười. Tần Dục nhướng mày, con ngươi đen như bóng đêm, thâm thúy sáng ngời, phảng phất như có một loại ma lực, có thể đem người ta hút vào. Tim Lục Giác bất giác đập nhanh hơn, mặt một chút liền đỏ ửng. Tần Dục khẽ cười một tiếng, như vuốt mèo cao cao lòng người. Tê tê ngứa ngứa, tôi đã biết đáp án. Lục Giác ừ một tiếng, không dám hỏi Tần Dục rốt cuộc là biết đáp án gì. Cách chương.